Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, 8 kỳ kỹ câu linh khiển tướng. Phục sinh Tiểu Vũ hy vọng. Có chút tối tăm trong tĩnh thất. Ở vận chuyển lên Cửu Dương thần công liên tục xung kích ngọc bội lớp cấm chế thứ 9 nhiều lần sau. Lâm Dạ rốt cục phá tan rồi ngọc bội lớp cấm chế thứ 9. Theo ý thức tiến vào đen kịt một màu không gian. Một luồng tin tức lưu nhất thời tràn vào Lâm Dạ trong đầu. Lần này vẫn là không phải thực vật khen thưởng sao? Có điều đến cùng là công pháp. Võ công vẫn là bí pháp đây. Cảm nhận được tràn vào trong đầu bên trong tin tức lưu. Lâm Dạ không khỏi nhất thời thầm nghĩ. Vẫn là thuần thục đem phụ thân ở không gian chứa đồ lưu lại hộp gỗ lấy đi. Tại ý thức từ lớp cấm chế thứ 9 liên tiếp không gian chứa đồ bên trong thoát ly sau. Lâm Dạ cũng không có lập tức mở ra hộp gỗ. Mà là trước đem ngọc bội một lần nữa cất đi. Dắt vào hông. Sau đó bắt đầu xem lướt qua lên vừa nãy tràn vào trong đầu bên trong tin tức lưu. Bát kỳ kỹ câu linh khiển tướng. Ở Lâm Dạ vừa mới bắt đầu thử nghiệm hiểu rõ tin tức này lưu đến tột cùng là cái gì thời điểm. Tin tức này lưu tên là trước hết bị Lâm Dạ biết được. Đây là bí pháp. Khi biết phần thưởng lần này là gọi là bát kỳ kỹ câu linh khiển tướng sau. Lâm Dạ không khỏi nhất thời trong lòng sững sờ. Bởi vì trước hắn đã từng chiếm được một cái tên là thần cơ bách luyện bí pháp. Tiền tố cũng là bát kỳ kỹ. Cái kia xem ra cái này câu linh khiển tướng hẳn là cùng trước được thần cơ bách luyện xem ra là một. Cái series, nghĩ đến nơi này, Lâm Dạ bắt đầu chính thức tiếp thu lên bát kỳ kỹ câu linh khiển tướng. Này đem trong đầu tin tức lưu đều tiêu hóa sau. Đối với câu linh khiển tướng năng lực, Lâm Dạ xem như là có hiểu rõ. Trước được bát kỳ kỹ thần cơ bách luyện, là có thể mang các loại vật phẩm tế luyện thành nắm giữ năng lực đặc thù pháp khí. Mà hiện tại cái này bát kỳ kỹ câu linh khiển tướng. Nhưng là có thể ép buộc cướp đoạt cùng điều khiển linh hồn. Đồng thời vẫn có thể thông qua bí pháp đặc thù cường hóa nắm giữ linh hồn. Còn có thể đem linh hồn thôn phệ, tăng tiến thực lực bản thân. Khi biết bát kỳ kỹ câu linh khiển tướng năng lực sau. Lâm Dạ không khỏi nhất thời rất là khiếp sợ. Bởi vì có thể dính đến linh hồn bí pháp. Chuyện này quả thật là hắn chưa từng nghe thấy. Mà linh hồn, này ở trong truyền thuyết nhưng là chỉ có thần mới có thể đặt chân lĩnh vực. Có điều bát kỳ kỹ câu linh khiển tướng có thể ép buộc cướp đoạt cùng điều khiển linh hồn. Cái kia, võ hồn cùng hồn hoàn đây. Đột nhiên, Lâm Dạ không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Nếu như câu linh khiển tướng có thể ép buộc cướp đoạt võ hồn cùng hồn hoàn. Vậy coi như thật sự quá lợi hại. Có điều suy nghĩ một chút. Tuy rằng cái này xác thực có thể, thế nhưng Lâm Dạ cảm thấy cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nên có rất lớn hạn chế mới đúng. Không phải vậy quá biến thái. Đối với mình suy đoán, Lâm Dạ không dám khẳng định. Thế nhưng phụ thân lưu lại trong thư, khẳng định có liên quan với bát kỳ kỹ câu linh khiển tướng giới thiệu. Vì lẽ đó nghĩ tới đây, Lâm Dạ nhất thời cầm lấy để ở một bên hộp gỗ. Đem hộp gỗ mở ra, lấy ra phụ thân lưu lại tin, mở ra tin, mới bắt đầu vẫn là phụ thân cho mình thư nhà, mãi đến tận cuối cùng, mới là liên quan với bát kỳ kỹ câu linh khiển tướng giới thiệu. Ở xem lướt qua xong cả phong thư sau, Lâm Dạ không khỏi hít sâu một hơi, thả xuống trong tay tin, từ phong thư này bên trong. Lâm Dạ rốt cuộc biết liên quan với câu linh khiển tướng đối với võ hồn cùng hồn hoàn tác dụng. Cũng biết một ít cái khác hắn còn không nghĩ tới liên quan với câu linh khiển tướng càng nhiều ứng. Dụng, câu linh khiển tướng xác thực có thể đối với võ hồn cùng hồn hoàn sản sinh tác dụng. Nhưng tiền đề là nhất định phải hồn sư chết đi mới được. Không phải vậy võ hồn căn nguyên còn ở hồn sư trong cơ thể. Nếu như chỉ là câu đi rồi hồn sư cho gọi ra võ hồn. Mới vừa câu đi, trong nháy mắt võ hồn liền tiêu tan. Bởi vì võ hồn căn nguyên còn ở hồn sư trong cơ thể. Nhưng là không cách nào đem sự mạnh mẽ dùng câu linh khiển tướng câu đi. Hồn hoàn cũng giống như vậy. Mà ở phụ thân lưu lại trong thư, Lâm Dạ còn biết câu linh khiển tướng một cái mới tác dụng. Vậy thì là có thể sáng tạo ra hồn linh. Hồn linh, đây là một cái Lâm Dạ lần đầu biết đến mới từ. Có điều phụ thân ở trong thư cũng cho lời giải thích. Hồn linh kỳ thực chính là hồn thú linh hồn ở cùng thuần túy sinh mệnh năng lượng kết hợp sau. Ký thác với hồn sư trong cơ thể. Đản sinh ra một loại hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái. Ở hồn linh sản sinh trước, chỉ muốn gia nhập hồn sư một giọt máu, thì có thể làm cho hồn linh nhận chủ. Loại này hình thái có thể thay thế hồn hoàn. Nhường hồn sư đột phá cảnh giới. Nếu như hồn sư được hồn linh, sẽ căn cứ hồn linh thực lực. Ở võ hồn lên hiển hiện ra không giống số lượng hồn hoàn. Nói cách khác, đối lập với săn giết hồn thú. Một con hồn thú chỉ có thể thu được một loại hồn hoàn. Đem hồn thú linh hồn hóa thành hồn linh. Đem có thể có được số nhiều cấp hồn hoàn. Này phương thức này, không thể nghi ngờ là một loại bất kể là đối với hồn sư cùng hồn thú tới nói. Đều muốn càng tốt hơn phương thức tu luyện. Mà đây cũng chính là phụ thân năm đó nói tới. Có thể làm cho nhân loại cùng hồn thú đồng thời hợp tác. Hướng đi càng tươi đẹp hơn tương lai phương thức. Có điều chỉ dùng câu linh khiển tướng đến sáng tạo hồn linh. Hiệu suất không khỏi quá thấp. Nếu như có thể chế tạo ra một loại có thể thay thế câu linh khiển tướng đến sáng tạo hồn linh pháp. Khí, cái kia không thể nghi ngờ mới có thể chân chính sáng tạo ra nhân loại cùng hồn thú hài hòa ở chung. Thời đại mới, cũng không biết phụ thân nghiên cứu ra loại pháp khí này không có. Lâm Dạ trong lòng không khỏi nghĩ nói. Có điều có thể mang hồn thú linh hồn chuyển hóa thành hồn linh. Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ không khỏi đột nhiên nghĩ đến Tiểu Vũ. Lúc trước ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh hội giao lưu kết thúc sau. Tiểu Vũ nhân do nhiều nguyên nhân, cuối cùng lựa chọn ở Giáo Hoàng Điện trước hiến tế chính mình. Tuy rằng Tiểu Vũ đem một thân hồn lực cùng sinh mệnh lực lượng đều hiến tế cho mình. Thế nhưng Tiểu Vũ linh hồn nhưng là không có biến mất. Mà là tiến vào chính mình cửu linh tiên đường đạo thứ 70 vạn năm hồn hoàn bên trong. Hiện tại chính mình được có thể đem linh hồn câu đi bí pháp câu linh khiển tướng. Còn được sáng tạo ra có thể đem hồn thú linh hồn chuyển hóa thành hồn linh phương pháp. Vậy mình đúng hay không là có thể đem Tiểu Vũ linh hồn chuyển hóa thành hồn linh? Lâm Dạ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Mặc dù nói lúc trước Tiểu Vũ là chính mình nhất định phải đi tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học. Viện Tinh Anh hội giao lưu. Ở dự thi trước, đối mặt hắn khuyến cáo. Cũng đã làm ra cho dù bị phát hiện, cũng sẽ không hối hận hứa hẹn. Bị phát hiện cũng chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người. Nhưng phải trách không được ai. Thế nhưng Lâm Dạ đã cùng Đường Tam một nhà triệt để trở mặt thành thù. Hiện tại Tiểu Vũ xem như là Lâm Dạ duy nhất một cái khi còn nhỏ sau bằng hữu. Nếu như có thể, Lâm Dạ tự nhiên là muốn phục sinh Tiểu Vũ. Có điều sáng tạo hồn linh phương pháp. Tuy rằng phụ thân đã ở trong thư viết. Thế nhưng loại này dính đến linh hồn sự tình. Lâm Dạ vẫn không có niềm tin quá lớn. Dù sao Tiểu Vũ linh hồn chỉ có một cái. Nếu như trực tiếp liền đối với Tiểu Vũ động thủ. Muốn đem Tiểu Vũ chuyển hóa thành hồn linh. Vạn nhất xuất hiện vấn đề. Tiểu Vũ liền cũng không còn hy vọng phục sinh. Nghĩ đến chính mình còn chưa bao giờ sáng tạo qua hồn linh. Cho nên muốn nghĩ. Lâm Dạ vẫn là có ý định trước tiên thử một lần trợ giúp cái khác hồn sư. Dùng cái khác hồn thú linh hồn làm một lần thí nghiệm. Sáng tạo ra hồn linh đến. Nếu như sau đó có thể 100% thành công sáng tạo ra hồn linh sau. Có niềm tin tuyệt đối, Lâm Dạ lại nếm thử đem Tiểu Vũ chuyển hóa thành hồn linh. Như vậy càng thêm an toàn một ít, thời gian nhoáng lên liền đã qua sắp tới nửa tháng. Ở nửa tháng này nhiều thời giờ bên trong, Lâm Dạ mỗi ngày đều rất là nhiệt tình trợ giúp võ hồn thành bên trong một ít muốn lên cấp cảnh. Giới cao hơn hồn sư, cùng đi liệp hồn xâm lâm cùng với cái khác rừng rậm bên trong săn giết hồn thú. Mà cùng nhau đi săn giết hồn thú thời điểm, ở tiến vào rừng rậm tìm kiếm hồn thú trên đường, Lâm Dạ liền trong bóng tối vận chuyển câu linh khiển tướng. Đem phụ cận bị cái khác hồn thú săn bắn, hoặc là bị cái khác hồn sư chém giết hồn thú linh hồn, đều câu tiến vào trong cơ thể. Sau đó trở lại võ hồn thành sau, Lâm Dạ liền bắt đầu nghiên cứu làm sao đem hồn thú linh hồn hóa thành hồn linh, đồng thời không ngừng tiến hành thử nghiệm. Đối với hồn thú linh hồn, câu linh khiển tướng có thể hoàn toàn khống chế, mà đối với sáng tạo hồn linh cần một cái khác then chốt yếu tố sinh mệnh lực lượng. Lâm Dạ lại có hai cái lựa chọn. Một cái là dùng thôn phệ tổ long võ hồn trước thôn phệ sông máu chuyển hóa chứa đựng ở trong người năng lượng, mà một cái khác nhưng là mượn cửu linh tiên đường võ hồn, đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành chữa trị ánh sáng. Chữa trị ánh sáng kỳ thực trên bản chất cũng là một loại tinh khiết sức sống. Tuy rằng phổ thông thủ đoạn không cách nào đem thu thập lên, thế nhưng mượn thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ thần thông, nhưng có thể đem chữa trị ánh sáng chuyển hóa thành thuần túy sinh mệnh lực lượng chứa đựng lên. Bởi vì biển máu năng lượng có hạn, mà không cách nào tái sinh. Lại thêm vào Lâm Dạ bây giờ chuẩn bị dùng để làm thí nghiệm đều là 10 năm hồn thú linh hồn. Dùng cửu linh tiên đường chữa trị ánh sáng chuyển hóa sinh mệnh năng lượng đã đủ rồi. Cho nên đối với sáng tạo hồn linh cần sinh mệnh lực lượng, Lâm Dạ không nghi ngờ chút nào là dùng cửu linh tiên đường võ hồn chữa trị ánh sáng chuyển hóa mà tương tự sinh mệnh lực lượng, mà thường thường hơn nửa tháng không ngừng thí nghiệm. Lâm Dạ rốt cục thành công sáng tạo ra một cái 10 năm hồn thú hồn linh. Có điều ngay ở Lâm Dạ thành công sáng tạo ra cái thứ nhất hồn linh, còn chưa kịp cùng bên người Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh chia sẻ, liền truyền đến Bỉ Bỉ Đông Triệu khiến dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.